Giáp Huyết, quyển 2 chương 238, Nguyên Hạo năm. Gocchuyenaudio.com. Thượng Khất nhìn xung quanh, nói, vương gia nói y nói mấy câu rất nhỏ, giọng rất thấp. Công nhân đó rất là kỳ lạ, hỏi, ngươi nói gì, nhưng không đợi hỏi tiếp, trong lúc đó hai tròng mắt đột nhiên lộ ra, vì một sợi dây thừng đã trói cổ y, đầu kia sợi dây thừng, chính là trên tay của Thượng Khất. Địch Thanh xa xa nhìn thấy kinh ngạc, lập tức hiểu rõ cái gì. Thượng Khất giết công nhân đó rồi quay đầu nói với Địch Thanh. Cởi y phục tháo đao đeo, y đổi y phục đao đeo thẻ bài của Địch Thanh lên người của công nhân đó. Địch Thanh nghĩ thông rồi, Thượng La Đa Đa đã chết, còn trong cung thiếu một công nhân tạm thời không vướng ngại. Thượng Khất giết công nhân này, chẳng qua là thay làm thi thể của Thượng La Đa Đa, cũng chính là thêm chỗ trống cho Địch Thanh rời khỏi. Thượng Khất cho công nhân đó mặc y phục của Thượng La Đa Đa, còn dán dâu cho công nhân đó, lại thoa máu tươi lên mặt công nhân đó. Cho dù là Địch Thanh cũng cảm thấy người nằm trên đất chính là mình. Ca cổ đã từ chỗ núi giả đào ra một cái hố. Lấy y phục bên trong ra để Địch Thanh mặc vào. Đó là một bộ đồ bó sát người. Ngoại trừ y phục ra, còn có một đôi giày, hai ống trúc, một thanh kiếm ngắn và một bao lương thực nhỏ. Lúc sát cổ thay đồ cho Địch Thanh, nói. Ống trúc là độc thủy, tầm bắn 4 thước, chỉ có một lần cơ hội bắn. Nên lúc gần người hãy sử dụng, chỉ cần dính một chút tới đối thủ thì vạn kiếp không phục nổi. Hai ám khí này đều chỉ có một cái nút, ấn một cái thì phát ra. Ống trúc cấu tạo khéo léo, hiểm độc làm cho lòng người sinh ra cảm giác kinh sợ. Địch Thanh nhận lấy ống trúc cất ổn thỏa xong, ánh mắt lại nhìn lên thanh kiếm ngắn đó. Ngoài thanh kiếm ngắn đó có một vỏ ngắn, đen nhánh bình thường. Ca cổ rút kiếm ra, kiếm đó cực ngắn chỉ có một tấc nhưng lạnh thấu xương. Địch Thanh nhịn không nổi nói. Kiếm tốt, thậm chí hắn không cần thử thì có thể cảm nhận được kiếm đó có thể cắt đứt vàng ngọc chém sắt như chém bùn. Ca cổ đột nhiên dùng ngón tay kẽ ấn lên chuôi kiếm, đột nhiên hoa văn xuất hiện. Chỉ nghe tiếng, tang, nhỏ vang lên, kiếm quang tăng vọt đột nhiên biến thành dài 3 tấc. Ánh mắt Địch Thanh lóe lên, thở dài nói. Kiếm tốt, hắn không thể không nói. Những người này vì muốn giết Nguyên Hạo cái gì cũng nghĩ tới. Ca cổ ấn lên cái hoa văn đó, kiếm dài rút lại. Địch Thanh nhận lấy thanh kiếm ngắn cài vào bên hông. Cuối cùng hiểu thì ra cho tới bây giờ, không phải hắn cải trang tốt mà là vì Thượng Khất, Giác Cổ và Xương Lý, vốn chính là ngươi một phe của hắn. Nói như vậy thị vệ trong cung đã có rất nhiều là thuộc hạ của người trong kiểu. Địch Thanh không kịp nghĩ nhiều. Xương Lý đã đi tới nói. Chỗ núi giả kia có một cái hang, đủ ngươi ẩn tới tối, chuyện còn lại, phải tự ngươi giải quyết. Địch Thanh gật đầu, đã chui vào trong núi giả. Sau khi nghe tiếng báo động truyền ra, tiếng bước chân dồn dập, đã có người chạy về phía này. Thượng La Đa Đa chết rồi, vì không phục tùng mệnh lệnh tự tiện đi lại, bị Thượng Khất giết chết. Ở trong cung cấp bậc chế độ cực kỳ nghiêm khắc, không phục tùng mệnh lệnh thì tội chết. Về phần có người nghi ngờ, cũng là chuyện sau này. Sau khi ồn ào qua đi, dần dần im lặng lại. Dưỡng Tâm Đường chỉ giữ lại 4 người canh gác, giống như mấy người Thượng Khất đứng ngây ra ở đó. Địch Thanh ẩn trong hang núi giả, chờ mặt trời lặn về đằng tây, chờ màn đêm buông xuống. Không trăng không sao, trong cung tuy có thắp đèn sáng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Dưỡng Tâm Đường xung quanh tràn ngập là tối đen. Địch Thanh đã để ý tới thị vệ trông coi đó có chút ngủ gật. Thừa dịp lúc không phòng bị, lặng lẽ ra khỏi núi giả, đi về phía của Điện Thiên Hòa. Mấy ngày nay, hắn đã vô cùng quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ trong cung, dễ dàng tránh được cảnh giới, tới bên cạnh Điện Thiên Hòa. Điện Thiên Hòa vốn là chỗ Nguyên Hạo và quần thân bàn chuyện quan trọng. Ban ngày tuy không có phòng bị nghiêm ngặt, nhưng tới đêm tối, vì cũng không ai ở, phòng bị cũng yếu rất nhiều. Địch Thanh giống như con báo, leo lên cây cột, dẫm nhẹ lên mái ngói, tới chỗ bên trên của đại điện. Sau một hồi tìm kiếm, gỡ mấy tấm ngói ra, lắc mình để vào, ẩn trên xà ngang đại điện. Từ chỗ đó quan sát phía dưới không sót chỗ nào, nhưng vì trong này là góc chết, người phía dưới ngược lại không thấy động tĩnh phía trên. Địch Thanh có thể thấy được trên điện đài cao có một ghế rồng, phủ lên tấm gấm thêu rồng vàng, trong đó chỉ có một cái ghế, chắc chắn cũng chỉ có một người ngồi ở đó. Đó chính Nguyên Hạo độc nhất vô nhị Tây Bắc, Điện Thiên Hòa so với đại điện hoàng cung của Biện Kinh ít hoa lệ hơn. Cung điện không người, lại thiếu không khí của sự nghiêm trang kính cẩn. Địch Thanh nhìn cái ghế rồng đó hồi lâu. Sau khi hạ tay ước đoán, cuối cùng từ trong ngực lấy ra lương khô chậm rãi nuốt. Thượng Khất chuẩn bị thức ăn cho hắn, hắn cái gì cũng không động tới. Hắn chưa bao giờ tin tưởng phi ưng và người trong kiểu. Nhưng hắn tin bây giờ Nguyên Hạo không chết thì hắn không còn giá trị lợi dụng. Có khi ai đang lợi dụng ai, không ai có thể phân biệt rõ. Sự tình dường như rất phức tạp, sự việc dường như quá mức thuận lợi. Tới bây giờ, Địch Thanh đã không có đường lui. Hắn đang ngồi trên xà ngang, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nghĩ nhiều nhất vẫn là bộ lông chim đầy màu sắc nhẹ nhàng nhảy múa trong mưa, dường như luôn có sợi dây lụa màu lam dựng lên theo gió. Màu lam như nước biển, tinh khiết tựa bầu trời. Địch Thanh nhắm nghiền hai mắt chậm chậm đợi bình minh. Gà trống gáy lần thứ ba, phía đông hơi trắng. Địch Thanh sớm thức dậy, điều hơi vận khí, hoạt động gân cốt. Lúc hắn đang nghỉ ngơi, đã rất cẩn thận, ngay cả hạt tro cũng không rơi xuống. Giờ Nguyên Hạo Lâm chiều đã tới rồi. Rất nhanh, hai cánh cửa dài nặng đó bị đẩy ra, một tia ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu đến, chỉ xé một góc tối trong điện. Nắng sớm ngày thu, mang theo chút thê lương của chim nhạn bay về phía nam. Địch Thanh ngước nhìn nắng sớm, đột nhiên nghĩ tới, thì ra mỗi ngày đều thấy được nắng sớm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiếng nhạc trống vang lên, có hai nhóm thị vệ cầm kích vào. Bọn họ không cần kiểm tra lại cái gì, vì bọn họ tin tưởng, với canh phòng nghiêm ngặt ở nơi đây, cho dù con chim cũng khó mà bay vào được. Có quan trị điện quát, các quan nhập cung, hàng chục thần tử đi vào, Địch Thanh phần lớn không quen. Hắn tuy ở trong cung hơn tháng, nhưng những viên quan này lại ít gặp mặt. Hắn là thị vệ càng không hỏi quá nhiều chuyện, người Địch Thanh có thể nhận ra chỉ có hai người, một người là Trung Thư lệnh Trương Nguyên Phong Độ Trí Thức, một người khác đương nhiên là phản tướng Đại Tống Hạ Thủ Vân. Nhưng Địch Thanh càng lưu ý chính là một người khác, người đó đang đứng sau lưng Nguyên Hạo, phía trước xa chỗ Hạ Thủ Vân. Người đó trán rất cao, mũi thẳng, thái dương hơi nhuộm xương trắng. Gocchuyenaudio.com, với vị trí người đó đứng mà nói, chắc là trọng thần thủ hạ của Nguyên Hạo. Hành động ám sát lần này vô cùng kín đáo, nếu không phải là trọng thần, sao dễ dàng nắm trong tay bố cục. Sau khi quần thần về chỗ của mình, tiếng nhạc lại vang lên, quần thần nghiêm trang chắp tay, cung kính chờ Nguyên Hạo tới. Địch Thanh liền nghe tiếng bước chân liên tục, thấy ở đó đi ra hai đội hộ vệ, mỗi bên 8 người, đều mặc kim giáp, tay cầm trường kích cực kỳ khí thế. Địch Thanh trong lòng nặng nề, hắn đã nhận ra, 16 hộ vệ đó đều bước đi trầm lặng. Nước sâu núi cao, hiển nhiên đều là võ nghệ tài giỏi. 16 người đó được xem là kim giáp trường kích khí thế phi phàm, nhưng không thể che lấp được phong thái của người đi ở giữa. Kỳ thực Địch Thanh nhìn đầu tiên là thấy được người đó. Cái người đó bất luận đang ở đâu, lần đầu thấy đều để ý, người không thể xem thường. Người gió đang mặc áo trắng, đầu đội hắc quan, áo trắng hơn tuyết, hắc quan như mực, toàn thân y có thể nói là không có nửa phần trang phục hoa mỹ. Vì y đã không cần long bào kim quan để giữ gìn cái gọi là tôn nghiêm. Nếu y là rồng, đi tới đâu cũng là rồng, hà tất phải gấm lụa rực rỡ. Y bước đi chậm rãi tới ghế rồng, lẳng lặng ngồi xuống, ngón tay gảy nhẹ. Một bộ trường cung đặt lên trên bàn án, một bình mũi tên lông vũ đặt bên cạnh tay. Trường cung mạnh mẽ, trong bình chỉ cắm 5 mũi tên. Màu sắc bó tên khác nhau, một cây sáng rực như màu kim. Một cây trắng tinh như màu bạc, một cây hiện ra màu đồng vàng nhạt, hai cây còn lại một đen một sẫm tối, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc. Địch Thanh trong lòng đang nghĩ, tại sao Nguyên Hạo chỉ cần 5 mũi tên? 5 mũi tên đó nếu màu sắc giống như bó tên, thì hẳn là 5 loại kim, ngân, đồng, thiết tích. Người cuồng ngạo như vậy, chẳng lẽ cho rằng trên đời này, chỉ cần 5 mũi tên thì có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Đột nhiên trong lòng chấn động, trong lòng Địch Thanh có chút kỳ quái, dường như nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, mà một thời gian quên là chuyện gì. Chuông khánh vừa vang lên, mọi âm thanh đều im lặng, cuối cùng Nguyên Hạo mở miệng. Trung thư lệnh, ta chí tại thống trị thiên hạ, sau trận chiến Tam Xuyên Khẩu, đã qua nửa năm rất lâu, không biết ngươi có kế sách đoạt thiên hạ không? Giọng nói đó không mang sự kiêu ngạo chút nào, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói ẩn chứa dứt khoát chân thật đáng tin. Địch Thanh trong lòng chấn động, thầm hiểu Đại Tống cả ngày đang nghĩ tới việc nội bộ đánh đấu. Triệu Trinh còn trẻ thiếu quyết đoán, so với Nguyên Hạo cả ngày luôn nghĩ thống trị thiên hạ, lại kém rất nhiều. Trung thư lệnh Trương Nguyên tiến lên, giọng cung kính nói. Khởi bẩm một tốt, kế định thiên hạ đã có, không phải là cố giành lấy vùng quan hữu. Theo quan trung địa thế thuận lợi, hướng đông là lấy Biện Kinh, nếu có thể kết thêm binh của Khế Đan, nhìn qua Hà Bắc làm cho Trung Nguyên một thân hai tật thế này khó chống đỡ được lâu. Nguyên Hạo nghe xong, không có trả lời, chỉ là vuốt vuốt cái bàn, ngón trỏ khẽ chọc. Lúc này Địch Thanh mới để ý tới, bàn tay của Nguyên Hạo thanh tú, ngón tay thon dài. Nhưng nhẹ nhàng khuấy động, lại tỏ ra cực kỳ có lực. Không biết tại sao, Địch Thanh từ trong động tác gõ của y, giống như nhìn thấy lực sĩ đánh trống, tùng tùng vang dội. Cái này không phải nói, trên mặt Nguyên Hạo tuy nho nhã bình tĩnh, nhưng trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu. Gocchuyenaudio.com Nhưng làm Địch Thanh lưu ý nhất chính là đầu ngón tay bên tay trái Nguyên Hạo có móng tay dài dài, mà móng tay đó chính là màu lam. Màu lam như biển, Địch Thanh trong lòng chấn động, không biết làm sao, đã nghĩ tới sợi dây lụa đó của Phi Tuyết. Hắn tuyệt không nên nghĩ như vậy, vì Phi Tuyết và Nguyên Hạo vốn hoàn toàn không cùng loại người, càng không có bất cứ liên quan gì. Nhưng lúc đó trong lòng Địch Thanh lại có ý niệm cổ quái. Đó chính là Phi Tuyết và Nguyên Hạo, giữa họ tất có liên hệ. Đại điện im lặng không chút tiếng động, nhưng trong lòng mỗi người đều có tiếng trống chiến thúc dục tùng tùng không ngừng vang lên. Tuy rằng Địch Thanh cảm thấy kỳ lạ về mối liên hệ của mình, nhưng nghe kế sách của Trương Nguyên, càng cảm thấy kinh hãi, tạm thời gạt bỏ tạp niệm sang một bên, thậm chí suýt chút nữa là hắn quên mất chuyện đi hành thích. Tuy Trương Nguyên nói năng thì nhã nhặn, nhưng Địch Thanh nghe ra được. Kế sách mà Trương Nguyên nói vừa đơn giản lại có hiệu quả. Người đẳng hạng có ý đồ rất rõ ràng, đó chính là đoạt mảnh đất Lũng Hữu trước rồi dùng vũ lực chiếm lấy Quan Trung, sau đó lấy Quan Trung làm bàn đạp tiến công Trung Nguyên, đánh thẳng đến Biện Kinh, chinh chiến thiên hạ. Từ xưa đã có nhiều kẻ có Quan Lũng là có thiên hạ, cho nên người đẳng hạng đã sớm chấm Quan Lũng làm một miếng thịt béo bở. Do đó người đẳng hạng nghĩ trăm phương ngàn kế, phát động trận chiến Tam Xuyên Khẩu, nhưng Nguyên Hạo đương nhiên chẳng thỏa mãn khi chỉ chiếm được mỗi trại Kim Minh này, gã hiển nhiên muốn căn cứ vào trại Kim Minh, gắng sức đánh chiếm mảnh đất Quan Trung của Đại Tống. Cách chương